Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 375, xuống tay trước gặp nạn. Hải tặc thế giới bên trong mỗi một tên đỉnh cấp cường giả thực đều có thuộc về mình nhân vật chính vầng sáng, không phải vậy bằng vào nỗ lực, không có có cơ duyên lời nói. Liền xem như hắn Aokiji muốn giống như là hải tặc nguyên tác bên trong giống như trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất, thu hồi được hải quân đại tướng danh hào đều là vô cùng khó khăn. Mà giờ này khắc này, Sở Dịch tuyệt sát hoàn toàn cũng là Aokiji cơ duyên, là hắn hết sức tìm kiếm cái thứ hai đột phá cơ hội. Rất hiển nhiên, Aokiji cái thứ nhất đột phá cơ hội chính là tại Sở Dịch trong thân thể, cũng chính là tượng trưng cho lạnh lẽo, quy tắc ký tự. Nguyên bản Aokiji cảm giác được đột phá cơ hội, kỳ thực cũng là Sở Dịch trong thân thể, quy tắc ký tự. Chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, Aokiji đột phá cơ hội cải biến. Sở Dịch sử dụng trái cây năng lực đặc điểm một lần đánh giết, rõ ràng là để Aokiji không dùng mượn nhờ quy tắc ký tự lực lượng hoàn thành trái hi hi năng lực thuế biến. Như vậy đã thuận lợi đột phá. Aokiji liền không có dừng lại tại biển chi đảo mục đích, cho nên làm Sở Dịch coi là Aokiji tự bảo bỏ mình, lại không thể nào cho mình tạo thành quấy nhiễu thời điểm. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, trên mặt đất tản mát băng xương một lần nữa ngưng kết thành Aokiji bộ dáng. Chợt bước vào càng cao tầng thứ Aokiji, chính là thật sâu liếc mắt tòa kia tràn ngập bành trướng khí tức sơn phong. Tại thở dài bên trong rời đi tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo. Lại nói Sở Dịch phương diện, làm Aokiji mượn nhờ trái hi hi năng lực bảo phá, thu hoạch được đột phá cơ hội, bước vào càng cao tầng thứ thời điểm, bỗng nhiên, trong nội tâm sinh ra rung động, bỗng nhiên nhíu mày Sở Dịch chính là nhìn về phía Aokiji tự bảo phương hướng. Luôn luôn có loại phiền toái vẫn chưa kết thúc dự cảm, nhưng hắn không có thời gian tiến đến xác định, bởi vì theo Sở Dịch các loại người trước mặt sơn phong tiếp tục chấn động, theo sơn phong nội bộ bành trướng khí tức càng phát ra mãnh liệt, biển chi trung ương đảo chỗ này tòa đỉnh núi không chịu nổi gánh nặng, ngọn núi rốt cục tại cái kia cỗ bành trướng khí tức quấy nhiễu hạ xong toàn sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, sang chờ đợi đã lâu dị bảo, rõ ràng là theo ngọn núi sụp đổ, hiện ra ở Sở Dịch, sang các loại người trước mặt. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, dị bảo xuất thế, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt tại vừa mới xuất thế dị bảo phía trên. Trong lúc nhất thời Sở Dịch quên trong nội tâm rung động, một đôi sáng ngời trong con người duy nhất thu vào sự vật, chính là cái kia để Sở Dịch đều ẩn ẩn có chút kiêng kỵ dị bảo. Không sai, cái kia dị bảo xem ra vô cùng phổ thông, đơn giản cũng là một cái phát sáng điểm sáng màu đen mà thôi. Nhưng theo cái kia điểm sáng màu đen khí tức khuếch tán, Sở Dịch rõ ràng là phát giác vừa mới xuất thế dị bảo thì cho mình một loại vô cùng cảm giác đè nén. Cảm giác tựa như là động vật gặp phải thiên địch một dạng cảm giác. Trong tiềm thức, nhìn chằm chằm dị bảo Sở Dịch trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cái này dị bảo ngàn vạn không thể rơi vào trên thân người khác. Nhất định phải tại trong tay mình hủy đi. Không phải vậy lời nói, hắn cuối cùng có một ngày sẽ ở cái kia dị bảo phía dưới ăn thiệt thòi. Thậm chí hắn cuối cùng vận mệnh cũng có thể là chết thảm tại dị bảo khắc chế phía dưới. Thế mà, vô số người muốn thu hoạch được, bao quát sang đều là tha thiết ước mơ dị bảo, Sở Dịch lại làm sao có thể hủy đi? Thật hủy đi lời nói, hắn như thế nào cùng sang bàn giao? Cho nên, hô, thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch tự giác khu trục trong đầu tạp niệm, chuyển biến tư duy đến tranh đoạt dị bảo phía trên. Cùng lúc đó, tựa như là nhìn ra Sở Dịch kiêng kỵ đồng dạng, Giang mỉm cười, liền tại linh hồn câu thông bên trong nói, Sở Dịch lão đệ, cái này dị bảo có phải hay không rất có ý tứ? Xác thực, tận khả năng bảo trì thái độ đạm mạc, Sở Dịch hướng về phía Giang nói ra, muốn là ta không có đoán sai lời nói, biển chi đảo tòa này cấm kỵ trên đảo hiện thế dị bảo. Nắm giữ năng lực rất có thể thì cùng cái kia cấm kỵ lực lượng có quan hệ a. Không sai, cũng là khắc chế trái cây năng lực giả. Ta muốn sang, người tha thiết ước mơ dị bảo thực cũng là tất cả trái cây năng lực giả khắc chế. Làm ngươi một lần nữa đúc kiếm thời điểm, khả năng chỉ cần đem dị bảo thêm vào. Vậy ngươi một lần nữa rèn đúc lưỡi kiếm khẳng định so hải lâu thạch chế tạo vũ khí càng đáng sợ. Đúng hay không? Sở Dịch lão đệ, ngươi phân tích không sai. Yên lặng gật gật đầu. Giang thẳng thắn nói, trái cây năng lực giả là rất khó đối phó. Điểm ấy liền xem như tinh thông vũ trang sắc. Kenbunsoku, Haosoku Haki, Haki bá vương, ta đều là nhất định phải thừa nhận, bởi vì mỗi một cái trái cây năng lực giả năng lực, chỉ cần có thể khai phát đến cực hạn lời nói, đều có thần bí khó lường năng lực, cho nên tại một lần nữa đúc kiếm thời điểm, ta liền chuẩn bị tại kiếm mới lưỡi đao bên trong tăng thêm một chút hải lâu thạch. Không nghĩ tới ta vậy mà có thể phát hiện biển chi ở trên đảo dị bảo. So hải lâu thạch càng thêm thích hợp tài liệu. Bất quá đương nhiên, muốn kiếm mới lưỡi đao có thể khắc chế trái cây năng lực giả, chỉ là ta muốn đoạt đến dị bảo một nguyên nhân mà thôi. Còn một nguyên nhân khác, Sở Dịch lão đệ, ta chính là muốn dị bảo khắc chế trái cây năng lực giả năng lực. Nếu là so hải lâu thạch càng thêm đáng sợ một số, cái kia dị bảo trình độ chắc chắn khẳng định cũng là viễn siêu hải lâu thạch. Ngươi muốn a? Hải lâu thạch đều như vậy kiên cố, muốn là ta dùng dị bảo làm tài liệu một lần nữa đúc kiếm lời nói. Vậy ta một lần nữa rèn đúc mà thành lưỡi kiếm, còn có thể bị người bẻ gãy sao? Cơ hồ không thể nào. Rất là đồng ý sang quan điểm, nếu như Sở Dịch là một cái đơn thuần kiếm hào, không phải trái cây năng lực giả lời nói, khả năng biển chi ở trên đảo dị bảo, hắn Sở Dịch đều muốn tranh đoạt một chút, bởi vì cái này dị bảo thị phi trái cây năng lực giả thần khí, chính là dùng cho rèn đúc vũ khí hoàn mỹ tài liệu. Nếu là có khả năng lời nói, sang thuận lợi đoạt được dị bảo về sau, Sở Dịch dù muốn một số dị bảo phế liệu, nhìn xem phải chăng có thể vì Mi Hóc rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh. Nhưng lại tại Sở Dịch suy nghĩ trôi hướng nơi xa, chợt nhớ tới mình vẫn là chưa từng gặp qua Mi Hóc cái kia thanh danh đao lúc đột nhiên. Tiger hơi có vẻ kích động thanh âm, chính là quanh quẩn tại Sở Dịch, Sang, Yasop ba người trong đầu. Không tốt, có người tiên hạ thủ vi cường. Bỗng nhiên nghe thấy Tiger thanh âm, trừ Sở Dịch bên ngoài, giống như là Sang, Yasop sắc mặt, trực tiếp thì chuyển biến thành ngưng trọng. Vì cái gì? Nguyên nhân cũng là tiên hạ thủ vi cường a. Tại đa số người xem ra, dị bảo vừa mới xuất thế không bao lâu, đúng lúc đều là tranh đoạt giả trầm mê tại dị bảo mị lực bên trong thời gian. Thừa dịp thời gian này, nếu có thể xuống tay trước cướp đi dị bảo, trực tiếp mang theo dị bảo rời đi biển chi đảo lời nói. Như vậy xuống tay trước cướp đi dị bảo người, cướp đi dị bảo tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ là phải lớn hơn mấy phần. Nhưng là như vậy lý luận, thực Sở Dịch là không có chút nào đồng ý. Riêng là Sở Dịch híp mắt nhìn thấy, một tên khôi ngô trung niên nam tử đã là lớn tiếng dọa người. Thuận lợi đem dị bảo bỏ vào trong túi thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch đầu tiên là đè lại Tiger bả vai, tiếp lấy ngay tại linh hồn câu thông bên trong từ tốn nói. Tiên hạ thủ vi cường, đây là rất nhiều người đều hiểu đạo lý, nhưng lại không thích hợp tại lần này dị bảo tranh đoạt. Bởi vì lần này dị bảo tranh đoạt chiến bên trong, xuống tay trước người, tất nhiên gặp nạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.